Chương 829, võ công cao tới đâu, cũng sợ giao bầu. Nhìn Lưu Húc, Nạ Tở Tằng lên đường, ta thực sự cực kỳ cảm tạ ngươi, cho nên ta thực sự cực kỳ muốn gả cho ngươi. Gả cho ta Lưu Húc không có không biết xấu hổ nói ngươi tuổi cũng đã cao còn muốn lao ngưu mịch có cỏ non, ta đối với ngươi không có hứng thú. Vì sao Nạ Tở Tằng dường như thực sự không biết tựa như? Không nên hỏi tại sao, hỏi lại vì sao, ta liền đem ngươi cho ném xuống. Lưu Húc tức giận nói. Ngươi là không phải thần tiên Nạ Tở Tằng tiếp tục bán manh. Không nên hỏi nữa cái này hỏi cái kia đối với Nạ Tở Tằng loại nữ nhân này, Lưu Húc gáp căn bản không hề làm ý của nàng, càng sẽ không nghĩ thu nhập hậu cung, cho nên hắn lên đường, hiện tại lập tức mang chúng ta đi tìm bí ả cửu đạn mỹ đỏ gì, nếu như nàng thiếu nửa cọng tóc, ta liền muốn ngươi đẹp mặt Nạ Tở Tằng mang hai người bọn họ đi tìm bí ả cửu đạn mỹ đỏ gì chi tế, so với lương phản long nhị đang phát ra có thể so với quốc tế tạ cản đại sư kêu sợ hãi. So với lương phản long nhị phát sinh kinh khiếu đồng thời, trước mặt hắn một con thiêm thực người lưỡi. Đầu đột nhiên trở nên vô cùng cứng rắn, cứng như phong đao, sau đó liền hung hăng đâm vào so với lương phản long nhị miệng. Thiêm thực người lưỡi. Đầu rất dài à, cho nên so với lương phản long nhị không chỉ có bị đâm hầu, ngay cả dạ dày, gan các loại cũng bị đâm, vậy không đoa nở có rút lại lưỡi. Đầu thậm chí còn từ so với lương phản long nhị cửa sau chui ra, mà hắn đã sớm chết rồi. Tiên huyết sẽ không đoa nở từ trên dưới hai cái bị đâm xuyên chô rách bên trong chảy ra. Nếu là Lưu Húc thấy như vậy một màn, hắn cam đoan sẽ hò reo khen ngợi. Hôn đản nên bị chết thảm như vậy Nạ Tở Tằng mở cửa phía sau, Lưu Húc liền lập tức đi vào, cũng đẩy ra cửa phòng ngủ, liền thấy bị ạ cửu đạn mỹ đỏ gì tựa như mỹ nhân ngủ say vậy nằm ở trên giường. Có thể Lưu Húc biết hắn hôm nay nếu là không có xuất hiện, bị ạ cửu đạn mỹ đỏ gì đã đem là một bị so với lương phản long nhị ngâm phạm mỹ nhân ngủ say. Đi vào ngoại thất. Xác nhận bì ạ cửu đạn mì đỏ gì còn sống, Lưu Húc để Nạ Tở Tằng nghĩ biện pháp cứu tỉnh bì ạ cửu đạn mì đỏ gì. Đứng ở trước cửa sổ, Lưu Húc liền nhìn nằm ở 45 góc độ phương hướng, cái kia đã bị thiêm thực giả chiếm đoạt tiểu khu. Nói xong hưu nhàn ngu nhạc vị diện làm sao biến thành như vậy, Lưu Húc chạy đến chủ phòng cầm một bà dao bầu. Võ công cao tới đâu, cũng sợ dao bầu. Ngại dao bầu quá ngắn, Lưu Húc lại tiếp thượng một đoạn một côn, dù sao thiêm thực giả nhưng là mang theo tê vị ruột, vẫn là cẩn thận một chút tốt nhất. Giao bầu xứng một côn, lập tức thăng cấp làm quan công đao, hóa thân làm bột mì quan công, Lưu Húc liền khiêng quan công đao đi ra ngoài. Lưu Húc đừng đi chịu chết a, ạ kỳ nạ vội la lên. Ta muốn đi xác định một việc, lập tức trở về. Quay đầu hướng ạ kỳ nạ làm một thắng lợi thủ thế, Lưu Húc liền chạy ra ngoài. Ạ kỳ nạ cực kỳ lo lắng Lưu Húc, cho nên hắn liền chạy tới bên cạnh. Nhìn nhảy ra cửa sổ, bay về phía đối diện Lưu Húc, ạ kỳ nạ nhất thời mất mát, càng cảm giác mình sẽ mất đi Lưu Húc. Có thể coi là biết rõ như vậy, ả kỳ nạ vẫn là làm không là cái gì, chỉ có thể tuyển trạch đợi cùng cầu khẩn. Chậm rãi mở mắt ra, bị ả cựu đạn mì đỏ gì thấy được Nạ Tở Tằng, nguyên bản hỗn loạn nàng nhất thời nhớ tới chuyện gì xảy ra, lập tức liền quăng Nạ Tở Tằng một cái tát, nổi giận nói, Nạ Tở Tằng ta đem ngươi trở thành tỷ tỷ ngươi lại hại ta, ta thật không biết ngươi là lòng dạ rắn giết nữ nhân, vuốt đau đớn mặt. Nạ Tở Tằng nói, Thúy, xin lỗi, ta là bị ma quỷ ám ảnh, cầu ngươi tha thứ ta. Có được hay không nói cái kia cầm thú có hay không làm gì với ta, Nạ Tở Tằng không nói chuyện, ạ kỳ nạ lên đường, ngươi là Thúy A, ngươi yên. Tâm, ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh, là ta nam bằng hữu cứu ngươi, bất quá hắn hiện tại đi làm chuyện trọng yếu hơn. Ngươi nam bằng hữu là ai? Lưu Húc đánh giá ạ kỳ nạ, bị ạ cựu đạn mì đỏ gì hơi lộ ra kinh ngạc, nàng làm sao cũng không ngờ tới Lưu Húc lại có như vậy bạn gái xinh đẹp. Lắc lắc đầu, bị ạ cựu đạn mì đỏ gì chỉ muốn biết mình bị mê ngất phía sau chuyện gì xảy ra. Có thể nàng hoàn toàn không nhớ rõ, cho nên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ cửa hàng, bị ả cựu đạn mì đỏ gì đi liền vào buồng vệ sinh, cũng kiểm tra thân thể mình, xác định chính mình còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có bị so với lương phản long nhị cái kia cầm thú ngâm phạm vào, bị ả cựu đạn mì đỏ gì liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Lưu Húc đâu đi làm đại anh hùng, phỏng trừng liền sắp trở về rồi. Đang khi nói chuyện, ả ký nạ liền đánh giá tóc dài phất phới, tế mi thon thả. Có vài phần không linh bì ạ cựu đạn mì đỏ gì. Thấy bì ạ cựu đạn mì đỏ gì như vậy tuổi trẻ, vậy cũng có ái mộ anh hùng loại này thiếu nữ tinh tiết, hơn nữa bì ạ cựu đạn mì đỏ gì dáng dấp khá tốt, ạ ký nạ liền có chút lo lắng bì ạ cựu đạn mì đỏ gì sẽ yêu thường thường làm anh hùng Lưu Húc, lo lắng hơn Lưu Húc sẽ thích bì ạ cựu đạn mì đỏ gì. Bất quá nói thật, Lưu Húc đã có mình và tỷ tỷ, nhiều hơn một hai cũng không có gì. Đi nơi nào bì ạ cựu đạn mì đỏ gì hỏi. Chỉ ngoài cửa sổ. Ả kỳ nạ lên đường, đi đối diện những tòa lầu, bất quá ngươi không nên đi tìm hắn, bằng không ngươi tuyệt đối là hưu khứ vô hồi. Thấy Nạ Tở Tằng nửa người trên có mặc thứ gì, phía dưới lại đều không mặc gì, bị ả cựu đạn mì đỏ gì cũng có chút hoang mang, mà khi ả kỳ nạ đem đối diện tiểu khu chuyện phát sinh nói một lần lúc, từ trước đến nay không phải tin tưởng cái này trên thế giới có yêu ma quỷ quái bị ả cựu đạn mì đỏ gì đều bị chấn trụ, lập tức tựa như thấy được ngoại tinh nhân vậy nằm úp sấp ở trước cửa sổ, dướn cổ lên, muốn xem nhìn một cái quái thú ngã xuống đất hình dạng thế nào, cái này so với muốn thấy được ân nhân cứu mạng dụ ngắm còn mãnh liệt. Lúc này, Lưu Húc đã rơi xuống lầu 8 trong hành lang, cũng đi hướng một con cách gần 10 thước thiêm thực giả, quan công đao đã bị hắn nhấc ngang. Dùng lưỡi, đầu công kích ta đi, quái vật. Tự nói hết, Lưu Húc liền bỗng nhiên múa bắt đầu quan công đao chạy về phía thiêm thực giả. Một tiếng quái khiếu, thiêm thực giả liền đánh về phía Lưu Húc, cũng giống như hết ăn muỗi vậy bắn ra lắm mồm. Đầu, giơ tay chém xuống theo Lưu Húc lanh lẹ vũ động, thiêm thực người lưỡi. Đầu đã bị chém xuống dưới. Dường như rơi xuống đất con cá vậy nhảy cả tường, mà mất đi lưới. Đầu thiêm thực giả cũng giống như ma vậy đánh vào tường, đụng phải máu thịt be bét phía sau liền ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Nhìn đã ngưng đập lưới. Đầu, Lưu Húc khỏe miệng đã nhếch lên, cười lạnh nói, không có nổi lo về sau tình huống bên dưới, các ngươi ở trong mắt ta hoàn toàn chính là pháo hôi à, đáng tiếc không có kinh nghiệm tiểu khu bốn phía cũng không có cùng những kiến trúc khác vật tương liên, cách gần nhất nhà lầu cũng có hơn 200 mét, lấy thiêm thực người tứ chi. Lưu Húc dám khẳng định chúng nó còn không cách nào từ nơi này tòa nhà nhảy đến những tòa lầu, cho nên chúng nó khuyết tán chủng tộc biện pháp duy nhất chính là đi qua mặt đất tuân hướng bốn phương tám hướng, cái này ý nghĩa Lưu Húc miễn là thu được mặt đất quyền khống chế, trên cơ bản là có thể kiểm chế chúng nó. Xuyên thấu qua tường, Lưu Húc thấy được một con thiêm thực giả đang dán chặt trần nhà bò hướng hắn. Biết thiêm thực giả nhược điểm Lưu Húc như Thái Sơn vậy an nhưng bất động, cũng quan sát đến thiêm thực giả, đợi thiêm thực giả cách hắn không đến 5 thước, cũng vươn lưới. Đầu lúc, Lưu Húc nhanh chóng xoay người, hung hăng múa dưới quan công đao cắt đứt thiêm thực giả lưỡi. Đầu,